Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Đạo Ý Đỉnh Cao. Sở Hy Thanh nhìn trước mắt một màn, chỉ cảm thấy là vạn phần kinh ngạc. Dưới chân hắn tòa này núi hoang dài rộng đoán là 2 dặm. Trên đỉnh ngọn núi vị trí nhiều nhất cũng là khoảng 4 mẫu. Có thể khi bọn họ chân chính đi tới đỉnh núi cao nhất thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt vì đó một mênh mông. Nơi này lại có một tòa mây khói bao phủ thung lũng. Thung lũng này rộng ít nhất ở 10 dặm trở lên. Sâu đến không biết đến tột cùng. Sở Hy Thanh càng một chút nhìn không gặp thung lũng này phần cuối. Chỉ mơ hồ trông thấy thung lũng này bên trong địa hình phức tạp. Còn cất giấu một ít lầu quỳnh điện ngọc. Chúng nó giấu ở mây mù ở trong. Khó phân biệt đến tột cùng. Sở Hy Thanh con ngươi không khỏi hơi co rút lại. Đây chính là cái kia thần ngao tán nhân mở ra cửu phẩm bí cảnh. Một cái thuật võ song tu nhất phẩm cao thủ. Có thể có thần thông như thế. Có thể ở thế giới này. Mạnh mẽ mở ra một mảnh dài rộng ít nhất 10 dặm hư không. Hơn nữa là dòng dã 36 tòa. Duy trì mấy ngàn năm lâu dài. Chuyện này quả thật chính là thần tiên giống như thủ đoạn. Xem ra thế giới này cao phẩm võ tu. So với hắn tưởng tượng còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Trên thư viết bọn họ lực lượng có thể gánh núi điền biển. Hái trăng bắt sao. Sở Hy Thanh còn tưởng rằng là khuếch đại chi từ. Xem ra tuyệt đối không phải hư ngôn. Hắn trước đây vẫn luôn là lấy Sở Vân Vân làm tiêu chuẩn. Để phán đoán thế giới này. Có thể bây giờ nhìn lại. Sở Vân Vân mất đi chân nguyên sau thất lạc thần thông sức mạnh to lớn. So với hắn tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Cái kia cửa vào sơn cốc. Có một tầng bình phong vô hình. Mọi người đến nơi này. Liền không cách nào tiếp tục tiến lên. Lục tục đến nơi đây hơn 2.000 người liền từng cái chọn một vùng ôm đoàn. Bọn họ 30, 50 người một đám. Lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Lẫn nhau phòng bị. Lâm Hải Chu gia nhân thủ là tương đối nhiều. Nhân số cao tới 70. Bọn họ nhưng cũng là chúng thất chi. Chu vi rất nhiều tầm mắt. Vô tình hay cố ý hướng Sở Hy Thanh chú ý. Hoặc âm lãnh. Hoặc hiếu kỳ. Hoặc kiêng kỵ. Còn có sát ý lộ. Không hề che giấu. Chu Tượng Sơn cảnh giác không ngớt. Trực tiếp cầm kiếm ở tay. Bảo vệ ở Sở Hy Thanh bên cạnh người. Sở Hy Thanh phát hiện hư huyễn màn huỳnh quang bên trong. Nhai tí. Hai chữ. Đã biến thành đỏ sẫm màu sắc. Người nhai tí đao ý đã tăng lên tới cao đẳng cường độ. Trong lòng hắn có chút sợ hãi. Cả người đều nổi lên nổi da gà. Sở Hy Thanh trên mặt lại là một phái thong dong. Thần thái lạnh lùng kiêu ngạo. Hắn đặt hai tay sau lưng. Tựa như đối với những thứ này ném bắn tới ánh mắt toàn không thèm để ý. Việc đã đến nước này. Hắn ngoại trừ một con đường đi tới đen. Ra vẻ ta đây giả bộ đến cùng. Cũng không cái khác biện pháp. Cũng liền vào lúc này. Một đám người hoặc điều động pháp khí. Hoặc ngự đao kiếm. Lăng không phi độ. Dồn dập rơi vào thung lũng phía trước. Bọn họ tổng số hơn 50 người. Nam nữ không chỉ một. Chiều cao khác nhau. Lại đều có bất phàm khí độ. Hoặc ung dung. Hoặc kiệt ngạo. Hoặc ôn hòa. Hoặc bá liệt. Đều thế như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Trong đó một đôi khoảng chừng 40 nam nữ, cố ý quay đầu hướng về Lâm Hải Chu ra bên này nhìn lại. Bọn họ ánh mắt lập tức liền khóa lại Sở Hy Thanh. Cười hướng hắn gật đầu thi lễ, đó là chúng ta gia chủ Tam Chỉ Kinh Thần, Chu Hùng Bá. Còn có phu nhân của hắn Độ Linh Tiên. Chu Tượng Sơn trong lòng thở phào một hơi, thả lỏng ra, Chu Hùng Bá vợ chồng sau khi đến. Hắn mới có lòng tin bảo đảm Sở Hy Thanh ở tiến vào cửu phẩm bí cảnh trước an toàn. Hắn cười khẽ cho Sở Hy Thanh giới thiệu. Gia chủ nhà ta bên trái. Thoạt nhìn như cương thi cái kia. Là thi sơn môn trưởng lão thi cửu mệnh. Bên trái hắn là Lâm Hải Lộ thị gia chủ Lộ Chiết. Mang theo nón xanh cái kia. Còn có Hải Diêm bang chủ Bạch Mi Đao ứng Phi Long. Chẳng biết vì sao. Bọn họ một nhà người lông mày đều là trắng. Bên phải vị kia đeo kiếm cô gái đến từ Thủy Vân Cung. Nàng họ Chu tên Hà. Có Chân Châu Tiên, danh hào. Thủy Vân Cung làm Chân Châu làm ăn. Vì lẽ đó vị tiên tử này một thân phục trang đẹp đẽ. Các ngươi quận Tú Thủy cũng có người lại đây. Là ngoài cùng bên trái vị kia. Độc Tý Đao Lý Thương. Nói đến, người này cùng Long Thị quan hệ không tầm thường. Là Long Thị Minh Hữu một trong, lúc này Chu Hùng Bá. Thần thái dị thường thỏa mãn đem tầm mắt từ Sở Hy Thanh trên người di chuyển về. Chuyển hướng phía trước thung lũng. Hắn lần thứ nhất thấy Sở Hy Thanh. Quan cảm rất tốt. Người này dưỡng nguyên công. Mặc dù mới vừa vào tầng thứ ba cảnh. Có thể thần niệm linh thức. Lại dị thường cường đại. Vượt qua tại ở đây mấy vị thanh vân thiên kiêu bên trên. Cái kia một thân đao ý. Càng là ác liệt bá đạo đến giấu không giấu được. Hắn bước lên tại mọi người ở trong. Lại phảng phất đom đóm nhóm trong bó đuốc giống như làm người khác chú ý. Người kia chính là Sở Hy Thanh. Lúc này Lâm Hải Lộ thị gia chủ Lộ Chiết. Cũng ở nhìn Sở Hy Thanh. Trên mặt hắn cười khanh khách. Chu huynh thực sự là số may. Có người này ở. Tòa này cửu phẩm bí cảnh nói vậy đã là Chu huynh vật trong túi. Hắn sớm ở hôm qua ban đêm. Liền nghe nói qua khách sạn trong đại sảnh phát sinh chuyện. Lộ Chiết ban đầu không cách nào tin tưởng. Thế gian này còn có thể có một đao chiến bại Chu Lương thần cửu phẩm. Có thể hôm nay Lộ Chiết tận mắt thấy Sở Hy Thanh. Đã biết việc này cũng không phải là vô căn cứ. Cái này khiến tâm tình của hắn gay gâu không ngớt. Hắn nguyên tưởng rằng Lâm Hải Chu gia vào lần này bí cảnh tranh đấu bên trong. Là rất khó có cái gì làm cái này. Không nghĩ tới Chu gia sẽ từ sát vách quận Tú Thủy mang đến như thế một con cá lớn. So với nơi đây đông đảo cửu phẩm võ tu. Người này liền phảng phất là nhảy vào trong bể nước một con cá mập khổng lồ. Khó có thể ngăn được. Đứng ở Chu Hùng Bá bên cạnh người độ linh tiên nhất thời đem mắt hạnh híp lại. Trong lòng mắng một tiếng tiếu diện hổ. Tên khốn kiếp này rõ ràng là muốn lấy lời nói gây xích mích mọi người đối với Sở Hy Thanh lòng. Kiêng kỵ, Sở Hy Thanh xác thực rất xuất sắc. Chỉ khi nào hắn bị khắp nơi liên thủ nhằm vào. Cùng công chi, như vậy dù là sức chiến đấu của hắn lại làm sao vô song vô đối. Cũng đến bị ép bị loại. Việc này muốn trách, cũng chỉ có thể trách con trai bảo bối của nàng. Tối hôm qua nếu như nàng ở khách sạn đại sảnh, nhất định trước tiên niêm phong lại Chu Lương thần miệng. Trận này bí cảnh tranh đấu, rõ ràng nắm chắc chuyện. Lại là do Chu Lương thần lời nói bình sinh biến cố. Lộ huynh nói đùa rồi. Chu Hùng Bá không chút biến sắc. Hắn lắc đầu phản đối. Cửu phẩm cấp độ võ tu thực lực có hạn. Lại mạnh cũng bất quá là bách nhân địch. Ai đều không có năng lực quét ngang vô địch. Huống hồ hôm nay tham dự bí cảnh tranh đấu cửu phẩm. Cũng là nhân tài đông đúc. Hảo thủ như mây. Như Ngân Văn Hổ, Lộ Trần. Bạch Mi Hổ, Ứng Hạo Bạch, Thi Cẩu, Lệ Mãn Sơn, Vô Ảnh Kiếm, Trác Bạch Vân. Người nào không phải hàng thật đúng giá thanh vân thiên kiêu? Có thể ở cửu phẩm ở trong đối đầu trăm người. Bọn họ đều có đạt được đứng đầu hy vọng. Mọi người ở đây nghe vậy đều vẻ mặt yên lặng. Không nói một từ, vị này tam chỉ kinh thần, lời nói đến mức rất rõ ràng. Đây là đang nhắc nhở khắp nơi. Bọn họ như ở bí cảnh trong liên thủ nhằm vào Sở Hy Thanh. Cũng bất quá là tiện nghi cái này mấy nhà. Chu Hùng Bá thì lại tiếp tục cười nói. Mà lại cái kia thần ngao tán nhân làm vì truyền thừa y bát. Ở bí cảnh trong bầy xuống đông đảo thử thách. Nhà chúng ta vị này Sở Tiểu Hữu cường thì lại cường rồi. Lại không hẳn là thần ngao tán nhân tâm hướng đệ tử. Hắn sau đó lại bao hàm thâm ý nhìn Lộ Chiết. Vì lẽ đó ta cùng Sở Tiểu Hữu nói, lần này thua không quan trọng, là chúng ta không có duyên phận, hắn ở bí cảnh ở trong không cần quan tâm thành bại. Chỉ cần khoái ý ân cừu, ăn miếng trả miếng liền có thể, bất luận ai dám dẫn đầu ra tay. Vậy thì cùng đi ra cục chính là, Lộ Chiết bị Chu Hùng Bá ác liệt như lưỡi dao giống như ánh mắt, đâm vào da thịt mơ hồ đau đớn. Trên mặt hắn lại một điểm vẻ kinh dị không hiện ra. Nụ cười tự nhiên, thuyền lão đệ mạnh mẽ. Tiểu huynh bội phục nhưng vào lúc này, bọn họ phía trước một cái ăn mặc đỏ rực quan bào người trung niên một tay phất lên. Triển khai một cuốn sách, cửu phẩm bí cảnh mở ra sắp tới. chư vị tới ký cái sinh tử khế đi. Bí cảnh bên trong có hung hiểm thật lớn. Tất cả mọi người đi vào sau khi sinh tử thắng bại toàn dựa thiên ý. Tất cả tranh đấu ân cừu chỉ có thể giới hạn ở bí cảnh bên trong. Khắp nơi đều không được ở bên ngoài truy cứu. Cái kia quyển trục là xích kim màu sắc. Triển khai sau khi, dĩ nhiên trôi nổi tại không. Tỏa ra gợn sóng ánh sáng màu vàng óng. Hết chương.